Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, quá rõ phù. Trích Tinh lâu, cao tới 100 tầng, giống như thông thiên, đứng tại Trích Tinh lâu dưới, như quan sát phóng lên tận trời một đầu cự long. Từ Trà lâu đến nơi đây, phi thuyền trọn vẹn dùng 3 canh giờ thời gian, có thể thấy được cự ly chiều dài. Trên đường cũng không thái bình, khi thì gặp được ẩn thân tại ốc xá trong lầu các dị thú yêu tộc. Bất quá đều bị giải quyết hết. Ven đường khắp nơi có thể nhìn thấy trắng ngần bạch cốt. Có yêu, cũng có người. Càng tiếp cận Trích Tinh lâu, trên đường bạch cốt càng nhiều. Cho đến Trích Tinh lâu trước, mặt đất đã bày khắp một tầng cao khoảng 1 trượng bạch cốt đài. Sẽ tiến vào nơi đây lối vào đều cho mai một. Có thể thấy được phát sinh ở nơi đây ác chiến có bao nhiêu dọa người. Trong lầu các không ngừng truyền ra trận trận oanh minh. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy ánh lửa lôi điện. Đao quang kiếm ảnh. Có người còn tại trong lâu tranh đấu. Phi thuyền sau khi đến, Mục Nham Tông đi đầu thả ra 2 cái hổ loại yêu thú mở đường. Rất nhanh tách ra bạch cốt đào ra cửa ra vào. Có hổ yêu mở đường. 5 người theo sát phía sau đi vào Trích Tinh lâu. Từ bên ngoài nhìn Trích Tinh lâu đã vô cùng hùng vĩ. Đến trong lâu càng thấy rung động. Đây là một tòa cùng loại tháp hình kiến trúc. Xây dựng xoay quanh hướng lên cầu thang. Nối thẳng 100 tầng. Mỗi một tầng phong cách hoàn toàn khác biệt. Cổ điển mà tinh xảo. Tựa như một tòa 100 tầng cao xa hoa quán rượu. Phóng nhãn đại đường, có thể có 5 tầng quán rượu coi như cực hạn. Toàn bộ Vân Châu chỉ sợ cũng tìm không ra vài tòa có thể vượt qua 9 tầng kiến trúc cao lớn. Thế nhưng là Vô Giới Thành bên trong lại xuất hiện 100 tầng nhà cao tầng. Có thể thấy được nơi đây phồn hoa thời khác, sẽ có cỡ nào náo nhiệt. Mà bây giờ, tàn lụi đến chỉ còn vong hồn. Không thấy bóng người, Mục Nham Tông mấy người riêng phần mình đề phòng. 10 phần ngưng trọng, đỉnh đầu không biết ai tại giao chiến. Cả tòa Trích Tinh lâu tại rất nhỏ rung động, bụi bặm lộn xộn rơi. Khổng Khí Khí cẩn thận cảm giác, trầm giọng nói, cổ pháp bảo khí tức. Hứa Thanh Phong thần sắc chấn động, nói, hẳn là ở tầng chót vót, nhóm chúng ta giết tới. Nói giết tới, không ai có thể động. 4 người ánh mắt rơi trên người Vân Khuyết, chờ đợi lấy đội trưởng phân phó. Vân Khuyết không thấy mái nhà, mà là quét mắt một tầng nơi hẻo lánh bên trong một cái không đáng chú ý cửa sau. Xem ra hẳn là thông hướng sau lầu bếp sau nhà kho loại hình địa phương. Cũng không trọng yếu, nhưng là tại Vân Khuyết trong mắt trái. Cái này không đáng chú ý cửa sau lại dũng động đặc thù khí tức ba động. Không biết thông hướng nơi nào. Lên lầu, Vân Khuyết đi đầu 10 bậc mà lên. Làm một đoàn người chạy tới mái nhà thời khác. Trích Tinh lâu bên ngoài phố dài lại xuất hiện từng bầy hắc chư tung tích. Hắc chư hội tụ địa điểm cũng không phải là Trích Tinh lâu, mà là cự ly Trích Tinh lâu không xa một gian rộng rãi cửa hàng. Bọn này hắc giáp lợn lớn không tại hỗn loạn, mà là sắp xếp có thứ tự, như là quân đội thật chỉnh tề, tựa như chờ đợi công kích binh sĩ. Tại cửa hàng sân nhỏ bên trong, có một trương ghế đu. Một cái tiểu bàn tử ngay tại thảnh thơi ngồi tại trên đó. Đủ không có đủ 100 số. Đủ nói liền tiếp tục cho ta xong. Nhân tộc Nguyên Anh không nổi a. Heo biển chiến thuật mài chết ngươi. Nhóm chúng ta hắc giáp núi khác không có. Chính là heo nhiều. Cùng lắm thì tặng cho vương xà. Ta không đoạt tới được cổ pháp bảo cũng không thể lưu cho nhân tộc. Tiểu bàn tử bên cạnh là một. Đầu cao lớn uy mãnh hắc chư. Nghe hiểu phân phó phát ra hô lỗ tiếng kêu. Còn lại heo quần lập khắc rối loạn lên. Sắp phóng tới Trích Tinh lâu. Lúc này một đầu tổn thương heo hoảng hốt vọt vào. Phát ra hoảng sợ tiếng lẩm bẩm. Trên ghế xích đu tiểu bàn tử lập tức nhíu nhíu mày. Cái gì? Lại có nhân tộc tu sĩ tới. 5 cái kim đan cảnh. Còn giết nhóm chúng ta không ít đồng bạn. Ngươi là đồ con lợn a. 5 cái kim đan tính là cái gì chứ? Cái này thế nhưng là cổ bảo chi tranh. Ta cũng không dám góp quá gần. 5 cái kim đan tới cũng là pháo hôi. Không đáng để lo. Bọn hắn đều có thủ đoạn. Bất kể hắn là cái gì thủ đoạn. móng heo dẫm chết liền xong rồi. Có cái cầm dao róc xương lợi hại nhất. Ta còn cầm giết gà đao đây. Dao róc xương tính cái cẩu. Loại bỏ. Dao róc xương. Tiểu bàn tử một cái không có ngồi vững vàng. Trực tiếp từ trên ghế xích đu ngã xuống tới. Hắn bôi mồ hôi lạnh trên trán thầm nói. Dao róc xương. Vân Khuyết đến rồi. Nơi này không thể ở nữa. Chúng ta đi. Tranh thủ thời gian ly khai. Để đám kia rắn đi tranh đi. Tiểu bàn tử chính là thôn đại diêu chu tráng. Hắn xoa vừa vặn không lâu cánh tay. Đầy mắt kiêng kỵ mắt nhìn Trích Tinh Lâu. Không đang do dự. Quay đầu bước đi. Đã Vân Khuyết đến. Cái kia còn tranh cái gì? Từ nhỏ đến lớn. Thôn đại diêu bên trong phàm là Vân Khuyết muốn đổ vật. Không ai tranh đến qua. Cũng không ai dám đi tranh. Trích Tinh Lâu. Càng lên cao đi. Lý Tử Nghi mấy người càng là kinh hồn táng đảm. Từ tầng cao nhất truyền đến khí tức thực sự kinh người. Nhất là từ tấm ngăn khe hở xuyên thấu qua từng đạo bảo quang. Mang theo đáng sợ khí tức. Là pháp bảo. Có nguyên anh cường giả tại phía trên. Lý Tử Nghi rốt cục kết luận ra pháp bảo khí tức. Mấy người còn lại không khỏi thần sắc khác nhau. Đã có nhân tộc nguyên anh xuất thủ. Thiên kỳ học cung kim đan cảnh tiên sinh đừng nghĩ lại nhúng chàm quá rõ phù. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, đến tột cùng ai tại cùng nhân tộc Nguyên Anh tranh đoạt? Hứa Thanh Phong nói, có phải hay không là đại tế tử tại phía trên? Khổng Khí Khí lắc đầu, không giống đại tế tử thủ đoạn, hẳn là xa lạ Nguyên Anh cường giả. Người này bảo khí đông đảo, không giống Tiểu Khả, Lý Tử Nghi nói, bảo khí đông đảo, không phải là, chấm ngoặc kép, Mục Nham Tông nói, khí thánh. Phóng nhãn thiên hạ, có được bảo khí nhiều nhất cường giả, chỉ có Dung Thành Tam Tuyệt Khí Thánh, Lôi Bảo Đình, bốn người suy đoán ở giữa. Vân Khuyết đã đi lên tầng cao nhất, bốn người vội vàng đi theo. Trích Tinh Lâu tầng cao nhất là một mảnh không gian kỳ dị, chiếm diện tích cực lớn. Ở giữa vị trí có một tòa hình tròn bệ đá, trên đài nổi lơ lửng một chương vầng sáng ảm đạm phù lục. Trên đó khắc đầy lít nha lít nhít tối nghĩa phù văn. Nhìn lại chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tại phù lục chung quanh. Phập phồng mắt trần có thể thấy linh lực ba động. Tựa như sóng biển tầng tầng lớp lớp. Càng đem không gian quấy ra vô số vòng xoáy. Cổ pháp bảo tràn ra ngoài lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn phần này quấy không gian lực lượng cũng đủ để xóa bỏ phổ thông kim đan tu sĩ. Tại trước thạch thai. Có người đang giao chiến, một phe là một cái uy nghiêm lão giả, thân mang xanh thảm hoa lệ trường bào, không giận tự uy, quanh thân còn quấn vô số bảo khí, chói lóa mắt, cùng người này giao chiến, là cái không cánh tay quái nhân, ăn mặc tựa như trên núi thợ săn, sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, người này đứng tại chỗ, bên cạnh còn quấn vô số cự mãng. Dựa vào những này cự mãng liền có thể cùng uy nghiêm lão giả vô số bảo khí quần nhau. Đến tầng cao nhất về sau, Lý Tử Nghi Hứa Thanh Phong bọn người một chút liền nhận ra uy nghiêm lão giả. Khí thánh, mấy người đồng thời thấp giọng hô lên tiếng. Quả nhiên như trước đó suy đoán, đỉnh đánh nhau một phương chính là Dung Thành Tam Tuyệt một trong khí thánh Lôi Bảo Đình. Cùng khí thánh đối chiến không cánh tay quái nhân. Lý Tử Nghi bọn người thì mười phần lạ lẫm, cũng không nhận ra, nhưng từ người này khí tức cùng thủ đoạn có thể phán đoán ra. Đây là thế năng cùng Nguyên Anh đại tu sĩ chống lại cường giả yêu tộc. Mái nhà đánh nhau không biết kéo dài bao lâu, cho dù là khí thánh cũng biến thành khí tức yếu dần. Mỏi mệt không chịu nổi, đúng lúc thấy có người tại tu sĩ đến đây, Lôi Bảo Đỉnh mừng thầm, uy áp quát. Các ngươi đến rất đúng lúc, nhanh chóng hiệp trợ lão phu đối chiến yêu tộc. Đợi ta thu hoạch pháp bảo sau không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Nói ra thời khắc, Nguyên Anh cường giả kinh khủng uy áp tùy theo đập vào mặt. Tại cỗ này cường hoành uy áp phía dưới, Lý Tử Nghi bọn người thậm chí không sinh ra tâm tư phản kháng. Dù là kiên trì cũng phải giúp người ta đối kháng yêu tộc. Bất quá tại Nguyên Anh uy áp bên trong. Vân Khuyết lấy không thèm quan tâm, liếc mắt Lôi Bảo Đỉnh về sau, nhìn về phía không cánh tay quái nhân. Vương Thúc, người chạy thế nào nơi này? hôm nay không đi săn sao? Vân Khuyết trong giọng nói đầy hiếu kỳ nói. Ánh mắt lại trầm ổn như trước. Căn bản không có bất luận cái gì hiếu kỳ ba động tồn tại. Kia khống chế vô số cự mãng. Chính là thôn Đại Diêu bên trong không có tay thợ săn. Vương Hủy. Vương Hủy nghe được Vân Khuyết thanh âm hiển nhiên khẽ giật mình. Là Vân tiểu tử a. Vương Thúc trước mấy ngày săn thú thời điểm rơi vào cái sơn động. Cái này không đi ra đã đến nơi này. Gặp có bảo bối liền tới mở mắt một chút. Thợ săn lý do thoái thác có chút xấu hổ. Quanh năm lạnh lẽo trên mặt miễn cưỡng kéo ra cái nụ cười khó coi. Có đúng không? Kia đúng dịp. Ta cũng rơi vào cái sơn động. Đi tới liền đến cái này. Vân Khuyết cười chỉ bệ đá. Nói, tờ giấy kia chính là bảo bối sao? Ai cũng có thể tranh một chuyến đúng không? Đương nhiên, bảo bối vô chủ, năng giả cư chi, thợ săn Vương Hủy nói. Hai người lần này đối thoại, nghe được khí thánh lòng nghi ngờ nổi lên. Cái gì thợ săn, cái gì sơn động, hết thảy là quỷ kéo. Lôi Bảo Đỉnh không nghĩ ra hai người này đang đánh cái gì bí hiểm. Nhân tộc tu sĩ ở trong lại có thể có người cùng đại yêu quen biết. Lôi Bảo Đỉnh thầm cảm thấy không ổn. Lập tức quát lạnh nói. Yêu tộc chính là nhân tộc ta tử địch. Các ngươi không xuất thủ. Yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi năm người còn chờ cái gì? Đang khi nói chuyện liên tiếp tế ra vài kiện bảo khí. Lôi Bảo Đỉnh thừa dịp hào quang nổi lên lúc lấy tinh xảo linh lực huyễn hóa thành một cái linh lực. Bàn tay lớn. Thẳng đến trên bệ đá quá rõ phù mà đi. Hắn một chiêu này kỳ thật chủ mưu thật lâu. Không ngờ không cánh tay quái nhân cũng có chuẩn bị. Thân hình khẽ động lại từ phía sau vung ra một cái đuôi rắn. Cũng hướng phía quá rõ phù bay tới. Song phương thi triển thủ đoạn cũng đều dùng ra toàn lực. Cưỡng ép phá vỡ quá rõ phù tự thân tràn ra pháp bảo khí tức. Thẳng đến linh phù bản thể. Sau cùng giao phong. Liều chính là ai năng lực càng hơn một bậc, ai mới là cuối cùng doanh gia. Mắt thấy linh lực bàn tay lớn cùng đuôi rắn sắp giao phong. Bỗng nhiên một thân ảnh hiện lên, vô hình kiếm khí tại trên bệ đá bộc phát, chém vỡ khí thánh linh lực bàn tay lớn, chấn khai yêu tu cường hoành đuôi rắn. Lôi Bảo Đỉnh liên tiếp rút lui mấy bước, mắt lộ ra kinh hãi. Thợ săn Vương Hủy bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đuôi rắn mũi nhọn lại bị tước mất một tiết. Nhân tộc cùng yêu tộc hai vị cường giả lại hướng bệ đá nhìn lại thời điểm. Treo ở trên đó cổ pháp bảo đã bị Vân Khuyết chộp vào trong tay. Không có kiếm, cũng không có đao, chỉ có nhô ra một cái tay. Tùy ý nhẹ nhõm cầm quá rõ phù. Thời khắc bắn tung tóe ra hừng hực khí tức cổ pháp bảo tại Vân Khuyết trong tay trở nên dịu dàng. Ngoan ngoãn như bông dê. Liền giống như cái kia vốn là thuộc về hắn đồ vật đồng dạng. Tự nhiên làm cho người khác không thể tin. Lý Tử Nghi Hứa Thanh Phong bọn người mở to hai mắt nhìn. Vốn nên tại nhân tộc Nguyên Anh cùng yêu tộc Đại Yêu ở giữa phân ra thắng bại. Lại bị chặn ngang một gạch kẻ ngoại lai chỗ đánh gãy. Mà lại liên tiếp cổ pháp bảo cũng đã rơi vào Vân Khuyết trong tay. Thợ săn Vương Hủy thần sắc thay đổi liên tục. Đáy mắt có hung lệ cùng do dự đồng thời hiện lên. Cuối cùng hắn cắn răng. Khô khốc cười một tiếng. Nơi này rất không thú vị. Quay về thôn. Vân tiểu tử đừng đùa quá lâu. Cuối năm đại tế cũng đừng chậm trễ đi. Yên tâm Vương Thúc. Cuối năm ta khẳng định chạy trở về. Hẹn gặp lại. Vân Khuyết vẫy vẫy tay. Đưa mắt nhìn không cánh tay nam nhân đi xuống Trích Tinh lâu. Lôi Bảo Đỉnh lúc này cảm thấy hãi nhiên. Một cái chỉ có kim đan cảnh tiểu tử, lại cùng đại yêu như thế quen thuộc. Hắn là lai lịch gì? Càng đáng sợ chính là, cái này tiểu tử không chỉ có thể không nhìn pháp bảo tràn ra ngoài khí tức, lại vẫn có thể ngăn cản Nguyên Anh cùng đại yêu một kích toàn lực. Vân Châu khi nào ra như thế hảo nhân vật? Lôi Bảo Đỉnh tâm niệm chuyển động ở giữa, cười ha ha, nói, chúc mừng tiểu hữu thu hoạch được cổ pháp bảo quá rõ phù. Chỉ cần bảo vật này không rơi vào tay yêu tộc, kỳ thật đặt ở nhóm chúng ta nhân tộc ai trong tay đều đồng dạng. Đúng thế, ta cũng là nghĩ như vậy. Vân Khuyết cúi đầu lật nhìn xem quá rõ phù thời điểm. Lôi Bảo Đỉnh trong mắt có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Thanh Phong mấy người lúc này rất cảm thấy áp lực. Ngay trước Nguyên Anh cường giả mặt chiếm cổ pháp bảo, người ta có thể nguyện ý mới là lạ. Cái này muốn một lời không hợp ra tay. Đến từ Thiên Kỳ học cung những ngày này cầu tiên sinh ai cũng không sống được. Hứa Thanh Phong vội vàng nói. Xin hỏi khí thánh tiền bối. Nhưng nhìn đến ta Thiên Kỳ học cung đại tế tử. Nhóm chúng ta chuyến này đến vô giới thành chủ yếu là tìm đại tế tử mà tới. Trước cho thấy thân, phận, dùng học cung trấn nhiếp một phen đối phương. Chính là Hứa Thanh Phong dự định. Coi như khí thánh muốn ra tay diệt khẩu. Cũng phải kiêng kỵ cùng là Nguyên Anh đại tế tử. Lôi Bảo Đỉnh biểu lộ kinh ngạc mà nói. Tần Mông cũng tới vô giới thành. Lão Phu chưa thấy qua hắn. Các ngươi không ngại đi cái khác địa phương tìm xem. Lấy Tần đại tế tử tu vi năng lực. Cho dù tạm thời khốn tại nơi nào đó cũng sẽ không có trở ngại. Khổng Khí Khí gật đầu nói. Mượn khí thánh tiền bối cát ngôn. Nhóm chúng ta cái này đi tìm đại tế tử. Khổng Khí Khí đi đầu quay đầu xuống lầu. Bước chân hơi có vẻ hoảng hốt. Tại Nguyên Anh cường giả trước mặt. Không có bất luận cái gì kim đan tu sĩ ngay tại có thể bảo trì chấn định. Làm được không lộ e sợ đã không dễ dàng. Lý Tử Nghi Hứa Thanh Phong mấy người tự nhiên minh bạch Khổng Khí Khí tâm tư. Vội vàng đi theo đi xuống dưới. Lo lắng đề phòng đến một tầng. Mấy người hơi thở phào. Xem ra khí thánh không có ý định đối bọn hắn động thủ. Hoặc là nói, tạm thời người ta không chuẩn bị động thủ. Mang Ngọc có tội đạo lý. Mấy vị này thân là Thiên Kỳ tiên sinh. Thụ pháp nhiều năm, tự mình lại có thể nào không hiểu. Tại trong con mắt của bọn họ, đạt được quá rõ phù vân khuyết hiện tại tương đối nguy hiểm. Rất dễ dàng trở thành Nguyên Anh khí thánh mục tiêu. Bất quá vân khuyết giống như không có gì giác ngộ. Cũng không thấy có cái gì phòng bị. Như cũ một bộ làm theo ý mình dáng vẻ. Thậm chí liền thần thái cũng cùng trước đó không có khác biệt. Giống như Nguyên Anh cường giả ở trước mặt. Cũng không phải là một kiện quá đáng nhắc tới sự tình. Lôi Bảo Đỉnh đi xuống cầu thang về sau. Bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Mấy vị đi thong thả. Lão Phu nghĩ tới một chuyện. Lôi Bảo Đỉnh đi vào lầu một nơi hẻo lánh nơi cửa sau. Nói, ta đến nơi đây thời điểm, phát hiện một đạo lưu lại khí tức ở chỗ này bồi hồi. Theo ta suy đoán là Nguyên Anh cường giả còn sót lại. Chỉ là không biết xuất xứ, đã Thiên Kỳ học cung đại tế tử tung tích không rõ. Có phải hay không là hắn lưu cho tín hiệu của các ngươi đây? Khí thánh lời ấy, nghe được Lý Tử Nghi mấy người nhao nhao tâm động, lại không dám đảm đương thật kéo ra kia phiến cửa sau. Vô giới thành khắp nơi hung hiểm. Ai biết rõ phía sau cửa là đại tế tử. Còn có không thể nào đoán trước nguy hiểm. Phảng phất nhìn ra mấy người lo lắng. Lôi Bảo Đỉnh cười ha ha. Lão Phu cùng đại tế tử từng có vài lần duyên phận. Nếu có thể giúp trên một tay. Tự nhiên là sẽ giúp. Dứt lời Lôi Bảo Đỉnh lại kéo ra cửa sau. Két tiếng vang bên trong. Cánh cửa mở ra. Mảnh châu truyền thành màn cửa che đậy ngoài cửa cảnh tượng. Thấy không rõ phía sau cửa ra sao chỗ. Kia rèm châu không giống vật thật. Mơ hồ không rõ. Lôi Bảo Đỉnh không nói hai lời đi đầu bước vào trong môn. Thân ảnh biến mất đồng thời truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Quả nhiên tại đây. Nghe nói thanh âm. Lý Tử Nghi bọn người vội vàng đi theo đi vào cửa sau. Đã đại tế tử ngay tại ngoài cửa. Nào có không đi viện thủ đạo lý. Vân Khuyết cũng bước vào trong môn. Chỉ bất quá hắn khóe miệng ngậm lấy một vòng nhìn thấu mê vụ nhàn nhạt cười lạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.